Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Egypt phong chương 171 hoa hồng kiều diễm Hoắc cảnh thành nhìn chằm chằm Hoắc tranh một hồi, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu cô vậy. Rốt cuộc Hoắc tranh cũng từ từ thu hồi nụ cười, cô bưng canh lên uống một ngụm mới nói, gần đây không phải Hoàn Vũ đang muốn lấn sang ngành sản xuất ô tô sao? Chỉ biết hiện tại Hoàn Vũ yêu cầu kỹ thuật, đoàn người của quản huyền minh mang từ Đức về, có anh ta làm hậu thuẫn đằng sau thì em muốn thuyết phục hội đồng quản trị sẽ thuận lợi hơn. Hoắc tranh dừng một chút mới nói, chuyện bàn bạc với anh ta giao cho chị thế nào? Hoắc cảnh thành đã sớm có ý nghĩ này, khó có khi cô chủ động xin đi giết giặc, mặc dù chị không tới tìm em thì em cũng tới tìm chị, việc này chị làm thỏa đáng cho em. Không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Hoắc tranh nhìn anh cười, em thấy Hoắc tranh chỉ có chuyện gì không làm được sao? Chuyện thì không có gì chỉ không làm được, nhưng em thấy có người chỉ không được. Hoắc tranh chẳng thèm để ý, em không phải còn không chỉ được người ta sao? Cô gái kia có bối cảnh gì nhìn quen mắt như thế? Hoắc cảnh thành mím môi cảnh phạm. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc tranh ngước lên, nhìn em trai mình không thể tưởng tượng được, sau đó nhíu mày, chị nói sao ông nội lại tức giận thành như vậy, lúc nào thì em làm việc không có chừng mực như thế? Hoắc cảnh thành không đáp mà chỉ ngước mắt nặng nề nhìn cô, Hoắc tranh biết trong lòng anh phiền loạn nên im lặng không nói nữa. Cảnh Phạm và quản huyền minh đang ăn thì cô nhìn thấy tài xế của Cảnh Uyên đón tiểu tranh tử rời đi. May mà đứa bé đi rồi, nếu không nhìn ánh mắt ủy khuất của con gái, cô thật không đành lòng. Cô ăn xong đang muốn thanh toán thì người phục vụ nói có người đã trả. Cảnh Phạm sửng sốt theo bản năng nhìn bà khác mới phát hiện hai người kia đã đi từ lúc nào. Nhìn bàn trống không, trong lòng Cảnh Phạm cũng trống không, không nói nên lời cảm giác này. Trợ lý của quản huyền minh đã lái xe tới muốn đưa Cảnh Phạm về nhà. Cảnh Phạm từ chối, vừa nãy ăn quá no nên lúc này muốn di dạo tiêu hóa một chút. Thật ra cô không ăn bao nhiêu, thật sự không có khẩu vị chút nào. Quản huyền minh tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không muốn miễn cưỡng. Cảnh Phạm vẫy tay tạm biệt anh ta, xoay người đi bộ trên đường. Lúc đi qua cửa Hoàn Vũ thì theo bản năng nhìn qua, trong lòng có hàng ngàn cảm khái. Cô gái lúc nãy thật xinh đẹp, khí chất còn hơn Mộ Vãn một đoạn, loại khí chất này giống như đóa hoa lan lại giống như hoa hồng kiêu ngạo, mùi thơm ngạo ngạt mà châm biếm. Thật ra dù cô hay là Hoắc cảnh thành thì đều đến tuổi bàn chuyện cưới gả, anh và Mộ Vãn không ở bên nhau thì sẽ có người khác ở bên cạnh anh. Người nọ có thể là bất cứ ai mà không thể là cô. Trong lòng Cảnh Phạm ê ẩm, không chịu đựng nổi đành nhấc chân đi. Cô cầm di động gọi điện cho tiểu tranh tử, Cảnh Uyên nói tâm tình con bé không tốt, muốn ở chỗ anh một đêm. Cảnh Phạm thở dài, tùy con. Đi nửa đường lại gọi xe, đi nửa đường còn lại, về đến nhà thì trời đã tối. Cô về đến dưới lầu của tiểu khu liền thấy một chiếc siêu xe gây chú ý đậu bên ngoài, dựa theo ánh đèn mờ tối Cảnh Phạm nhìn thấy được biển số xe cũng nhận ra là ai. Trong lòng chớp động nhưng cô không muốn để ý mà lướt qua đi về phía tiểu khu. Lúc đi qua xe thì có một cánh tay duỗi ra túm cô vào xe. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Egypt phong chương 172 cút cho tôi. Cảnh Phạm nhìn rõ ràng người đó là ai. Chẳng cần cảm nhận được hơi ấm đó cô cũng biết. Theo bản năng cô né tránh bàn tay đối phương lại bị anh ôm eo từ bên ngoài kéo vào xe. Hơi thở nam tính của người đàn ông xông vào mũi, cô bị anh ấm ngồi lên đùi, lưng dựa vào tay lái, xương sống bị đụng có chút đau. Hoắc cảnh thành ôm eo cô rất nhỏ, một vòng tay là ôm hết. Anh ôm rất chặt, giống như muốn bẻ gãy eo cô vậy. Cảnh Phạm nhớ tới nhục nhã ngày đó, cô kháng cự muốn tiếp xúc gần gũi với anh. Cô muốn xuống xe nhưng Hoắc cảnh thành khỏe hơn cô. Cô ngồi đó không thoát được, ngược lại bị anh tùy ý cọ sát. Ánh mắt anh nhìn cô càng thâm thúy. Ngoài cửa sổ mơ hồ có ánh sáng chiếu vào mắt anh càng như có ánh sáng chớp động, cảm giác nguy hiểm làm cảnh Phạm thêm hoảng hốt. Anh để tôi xuống xe. Cô ẩn nhẫn. Hoắc Cảnh Thành làm như mắt điếc tai ngơ với lời nói của cô, chỉ nặng nề nhìn cô chằm chằm lúc ăn cơm. Em có cầm gương soi xem bộ dạng lúc đó của mình hay không hả? Cô nhìn anh chẳng hiểu gì. Tạo dáng ứng a ứng vụ, nịnh nọt lấy lòng. Anh hừ ra tiếng. Bên trong giọng nói không nhìn được trào phúng, đàn ông bên cạnh em hết người này tới người khác. Nếu nhiều như vậy em ứng phó kịp sao? Cảnh Phạm chỉ cảm thấy mỗi câu mỗi chữ của anh thật chói tai. Cảnh gia cần dựa vào quản Huyền Minh, cô biết cô có chút lấy lòng cầu xin người ta, ai mà không cúi đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không có nịnh nọt. Ở trong mắt Hoắc Cảnh Thành có lẽ cô khiến mình thành trò hề. Tôi không cần soi gương cũng biết tư thái của mình thế nào, quản tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thành thục ổn trọng. Tôi thưởng thức anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy cho nên sẽ không kìm được mà bày ra tư thế đó, chuyện này là đương nhiên. Giỏi cho câu thưởng thức, giỏi cho câu ngưỡng mộ. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành càng lúc càng khó coi, bàn tay ở trên người cô dùng sức. Anh biết anh không có tư cách quản cô, nhưng mà có những lời không nhịn được buột ra khỏi miệng. Nhưng mà Hoắc Tổng, anh Cảnh Phạm mỉm cười ép mình nghĩ một đằng nói một nẻo. Hoắc Tổng, anh ngoại trừ dùng bạo lực ra thì còn có thủ đoạn và mị lực gì đi chinh phủ đàn bà đây? Em nói cái gì? Anh bị kích thích, ánh mắt nhìn cô lạnh giá. Toàn bộ nhiệt độ trong xe giảm sống, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, mặt anh lạnh làm cho người ta sợ hãi. Cảnh Phạm biết mình chọc giận anh rồi, nhưng mà vậy thì sao chứ? Giữa hai người bọn họ không phải vẫn luôn dương cung bạc kiếm hay sao? Nếu không thể ở bên nhau thì chi băng căm ghét nhau đi, hận nhau đi. Càng làm cho cô đau như vậy cô mới tỉnh táo khỏi cảm giác ngu ngốc yêu đơn phương này đi. Khóe môi Cảnh Phạm nhích lên, lần trước anh cưỡng gian rồi. Hoắc Tổng không phải quên rồi chứ, hay là anh làm như chưa từng xảy ra? Lồng ngực anh nặng nề, ánh mắt chìm nổi, muốn nói gì đó nhưng mà nhìn khuôn mặt quật cường và khiêu khích của cô một chữ cũng không nói nên lời. Chuyện cưỡng gian ngày đó anh không có cách nào phủ nhận, chỉ là từ miệng cô nói ra thật chói tai. Anh từ từ buông tay khỏi người cô. Rất lâu sau đó mới mấp máy môi bật ra một chút cút. Cảnh Phạm ngập ngừng. An thanh của anh truyền vào tai Cảnh Phạm, không muốn tôi cưỡng gian cô thì sau này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 173 anh đang ghen. Cảnh Phạm từ trong xe bước ra. Chiếc xe kia nhanh chóng quay đầu, sau đó giống viên đạn vọt vào bóng đêm, phóng tới biến mất trong đêm tối bao trùm tiểu khu. Cảnh Phạm đứng đó nhìn, mãi đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, cô mới lấy lại chút tinh thần. Bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Được rồi. Nên như vậy, cắt đứt dây dưa vốn không nên có giữa cả hai. Cảnh Phạm. Vừa rồi là ba đứa bé à hàng xóm cách vách đứng ở siêu thị đối diện nhìn nửa ngày, lúc này mới đi tới, hưng trí sạp sào nói chuyện với cô. Cảnh Phạm còn hơi ngây ngốc, mờ mịt nhìn đối phương một cái, chẳng nói gì, xoay người trở về phòng mình. Tiểu Tranh Tử ở chỗ Cảnh Uyên, Cảnh Phạm một mình nằm ở trên giường, giường cũng không lớn, giờ phút này vậy mà trống vắng lạnh lẽo khiến lòng cô hốt hoảng. Cuối cùng cũng không muốn ngủ. Ngày mai lại tới đoàn, cô đơn giản đứng lên thu dọn hành lý. Từng bộ quần áo điệp, sắp xếp xong lại bắt đầu thu dọn lại tủ bát. Di động vang đã lâu cô mới nghe máy. Điện thoại của Cảnh Thừa Hoài. Cô nghe máy, gọi một tiếng ba. Ngủ chưa? Cảnh Thừa Hoài hỏi. Chưa ạ. Không quấy rầy con là được rồi. Ba chỉ sợ quấy rầy con nghỉ ngơi. Cảnh Phạm nghe ngữ khí ba mình như vậy, cộng thêm tâm trạng vốn có, trong lòng lại càng không biết có tư vị gì. Cô có ngốc cũng nghe ra những lời này là lấy lòng. Ba, có phải ba muốn hỏi chuyện giữa con và quản tiên sinh hay không? Ba yên tâm, chúng con tốt lắm. Anh ấy cũng nói chuyện công ty, anh ấy sẽ chủ động nói chuyện với ba. Ba biết rồi, cậu ấy đã bảo trợ lý gọi cho ba rồi. Phạm Phạm, ba không lừa con đúng không? Quản tổng là người không tồi, lần này con phải nghĩ cách nắm lấy ngàn vạn lần, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Biết không? Cảnh Phạm nhìn chằm chằm vào đống quần áo mình vừa gấp gọn, hốc mắt cay cay. Chỉ nói nhỏ con biết. Dừng một chút, lại nói ba, ngày mai con phải quay, ba bảo anh đưa Tiểu Tranh Tử tới trường giúp con với. Nếu có thể, hai ngày này con sẽ tạm gửi con bé ở chỗ hai người, mấy bữa nữa diễn xong con sẽ quay lại đón nó. Có gì đâu. Tiểu Tranh Tử để lại chỗ ba đi, à, dì Tô của con cũng quý con bé lắm. Dì Tô nói, lần này con lập công lớn, chờ việc này giải quyết xong còn muốn mời con về ăn một bữa, cô ấy tự mình xuống bếp nấu. Cảnh Phạm không có tâm tình gì, trả lời có lệ hai câu, chỉ nói mệt mỏi, sau đó cúp điện thoại. Bên kia, xe Hoắc Cảnh Thành một đường chạy như bay đến biệt thự Kinh Sơn, tâm tình cũng chẳng vui vẻ gì. Ngực nghẹn khí buồn bực mà không chỗ phát tiết. Anh lái thẳng vào gara, lạnh mặt đang muốn đi vào. Thân ảnh đứng dựa vào xe ngoài cửa khiến anh dừng chân lại. Muộn vậy rồi, sao chỉ còn ở đây? Hoắc Cảnh Thành nhìn Hoắc Tranh. Em đi đâu? Hoắc Tranh không đáp mà hỏi lại. Ánh mắt nhìn lên nhìn xuống người anh một lượt, cảm xúc của anh hoàn toàn thu hết vào đáy mắt cô. Hoắc Cảnh Thành không đáp, chỉ đi vào nhà. Bước hai bước, dừng lại bàn chuyện của quản Huyền Minh, nhanh lên, ngày mai em họp cho chị một người vào đội. Người chị tự chọn. Ánh mắt Hoắc Tranh vẫn trên người anh, em đi tìm Cảnh Phạm. Đây không phải vấn đề đêm nay chúng ta muốn nói. Bởi vì cô ấy ăn cơm, thân cận với quản Huyền Minh, em ghen. Hoắc Tranh đến gần từng bước, hỏi lại. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 174, không phải cô ấy thì không thể. Chị, em nói lần nữa, đây không phải vấn đề đêm nay chúng ta nên thảo luận. Chị không phải thảo luận với mày, mà đang trần thuật một sự việc. Hoắc Tranh nhìn anh, nhíu mày, ngữ khí dịu hơn một chút, lại nói chị mới vừa qua bệnh viện. Ông nội tinh thần không tốt, bác sĩ nói hỏa khí rất vượng. Không thể quá tức giận. Còn cả gì nữa, em hiểu rõ hơn chị mà, chứng rất ức đó mà bị kích thích thì lúc nào cũng có thể tự làm hại mình. Cảnh Thành, em làm việc luôn luôn biết đúng mực, chị sẽ không quản em, nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Em không còn là đứa trẻ 3 tuổi, không cần tất cả mọi người đến dạy mình chuyện này phải làm thế nào, đường nên đi như thế nào. Anh cực không kiên nhẫn. Hoắc Tranh nhìn anh, gật gật đầu, đúng Cảnh Thành, chỉ cần em sau này không hối hận, em có thể gánh chịu tất cả những hậu quả kia, đường tương lai em muốn đi, chỉ tuyệt đối sẽ không ngăn em. Nhưng trước đó, em tốt nhất nên biết rõ trong lòng mình nghĩ cái gì. Em có thực sự thích cô ấy không, thích bao nhiêu? Nếu Hoắc Tranh dừng một chút, nói lời sâu xa, nếu còn chưa thật sự đến mức không phải cô ta thì không được. Tốt nhất em nên bước ra từ bây giờ đi. Đừng tiếp tục càng lún càng sâu, rồi tạo ra tình trạng không thể vãn hồi. Không phải cô ấy thì không thể. Hoắc Cảnh Thành nhớ tới vừa rồi mới tức giận dưới cửa nhà cô, cười nhạo một tiếng, cô ta dựa vào cái gì? Hoắc Tranh không nói tiếp, chỉ nhắc nhở những điều cần thiết, sau đó liền lái xe rời đi. Hoắc Cảnh Thành một mình vào nhà, tựa mình lên chiếc sofa rộng lớn. Nhưng mới ngồi xuống, trong đầu lại quanh quẩn hình ảnh ngày đó phát sinh trên chiếc sofa này. Một màn kia không xóa đi được, dây dưa cuốn lấy suy nghĩ của anh. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều như thế, đây là thích sao? Đây rõ ràng là áy náy, là áy náy. Sau khi tổn thương cô, Hoắc Cảnh Thành lại tự nhủ mình một lần nữa, nhưng trong lòng lại không xác định được. Ngay cả chính mình cũng chột dạ. Cuối cùng, anh lấy di động, gọi tới một dãy số. Alo, làm sao thế? Giọng Hạ Lễ Ngộ từ đầu kia điện thoại truyền đến lại không thoải mái. là không thoải mái. Hoắc Cảnh Thành mím môi, hỏi cậu từng thích cô gái nào chưa, cái gì tôi không muốn lặp lại lần hai. Hạ Lễ Ngộ ở bên kia im lặng một lúc lâu, thật cẩn thận thử hỏi anh gặp vấn đề về chuyện tình cảm trả lời vấn đề của tôi. Đương nhiên từng thích chứ, Hạ Lễ Ngộ nói em lớn như vậy rồi mà chưa từng thích cô nào, như vậy không kỳ quái à, nhưng giờ cậu đang độc thân. Độc thân vạn tuế. Độc thân thật tự do. Vậy cô gái cậu thích đâu? Hạ Lễ Ngộ cảm thấy không thích hợp, lão Hoắc, anh đang tra hộ khẩu à, vì sao cậu không ở cùng cô ấy? Hoắc Cảnh Thành lại tiếp tục hỏi. Hạ Lễ Ngộ bị anh hỏi đến không còn cách nào, chỉ phải tiếp tục trả lời không thích nữa. Không thích còn ở cùng nhau làm gì? Hoắc Cảnh Thành dừng một chút, lại hỏi làm sao mới có thể không thích cô ấy nữa? Hạ Lễ Ngộ đã nghe ra manh mối, anh buông tài liệu đang nghiên cứu ra, anh thành tâm thỉnh giáo hay hỏi chơi thôi? Thế nếu anh thành tâm thỉnh giáo, em đây sẽ thành tâm chỉ dạy anh một cách. Đừng nói lời vô nghĩa, cách tốt nhất. Thử trăm lần trăm chúng, mau chóng tìm mục tiêu mới. Điều mới mẻ tới, quá khứ sẽ quên không còn một mảnh, căn bản không cần anh phải buồn rầu như vậy. Hạ Lễ Ngộ nói vô cùng nhẹ nhàng. Hoắc Cảnh Thành nhíu mày, mục tiêu mới của anh ở ngay trước mắt kìa. Mộ Vãn Anh nghĩ mà xem, cô ấy một lòng say mê với anh, người ta vừa xinh đẹp, vừa có khí chất, bao dung với anh. Nhà cô với nhà anh còn quen biết, trên tay cô ấy còn cổ phần Hoàn Vũ. Nếu anh và cô ấy hóa hảo, sẽ càng vững chân ban giám đốc đúng không? Như vậy mà tính, trăm lời không một hại. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 175 cọng rơm cứu mạng. Hoắc Cảnh Thành nghe thấy hai chữ kia gần như không cần nghĩ đã từ chối cô ấy không được. Hạ Lễ Ngộ xì một tiếng, anh thế này cũng không được. Thế kia cũng không xong. Vậy anh muốn thế nào? À vậy anh cứ nhớ thương cảnh phạm, mọi người bị cũng đành chịu vậy, anh còn gây sức ép cái gì? Lời Hạ Lễ Ngộ dường như kích thích anh. Khuôn mặt anh cứng đờ, tôi sẽ không nhớ thương cô ta được rồi, nếu anh không thích Mộ Vãn, em có thể giới thiệu cho anh mấy người. Để xem anh thích ai thì anh theo đuổi người đó. Hoắc Cảnh Thành không nói gì nữa, ánh mắt anh nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cúp máy. Hôm sau, Cảnh Phạm đến phim trường. Đoàn làm phim vẫn náo nhiệt như trước. Lần này cô diễn vai nữ 4. Phần diễn tăng lên, cô vẫn nghiêm túc chăm chú như cũ, cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện tình cảm linh tinh nữa. Kinh nghiệm của cô đa phần là diễn trên sân khấu của trường. Hơn nữa nghệ thuật ở biểu diễn của Trung Quốc và phương Tây khác nhau rất nhiều. Chuyên ngành của Cảnh Phạm tuy qua, nhưng kinh nghiệm biểu diễn trong các chương trình truyền hình trong nước vẫn chưa có nhiều, cho nên khi diễn cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng dám lơ là. Lúc chưa đến phần diễn của mình, tìm bàn ghế ngồi trong góc đọc phần kịch bản của mình. Lúc đạo diễn tự mình chỉ dạy cho diễn viên, cô tựa như cây cột đứng bên cạnh cẩn thận nghe. Nghe xong liền yên lặng ghi nhớ trong lòng. Tuy là ít nói chuyện nhưng học hỏi được không ít. Dáng vẻ chăm chỉ đó của cô cũng khiến đạo diễn chú ý. Sau đó, lúc khác cô tới xem, đạo diễn còn bảo người ta chuẩn bị ghế cho cô ngồi bên cạnh xem. Cảnh Phạm được ưu ái mà kinh sợ, càng cố gắng hơn, diễn cũng càng nhập tâm. Bên kia, Hạ Lễ Ngộ bị Hoắc Cảnh Thành khiến đau đầu không thôi. Đại thiếu gia, Hoắc Tổ Tông, anh bị sao vậy? Bao nhiêu cô như thế anh đều chướng mắt, các cô ấy người nào cũng không kém ngôi sao trong công ty anh mà. Hạ Lễ Ngộ ngồi trên sân gôn oán hận người ngồi cạnh. Hoắc Cảnh Thành tức giận, thẩm mỹ thưởng thức của cậu có vấn đề à? Bọn họ đẹp ở chỗ này. Đây, Hạ Lễ Ngộ xô ảnh chụp trong di động lên, dáng người cao gầy. Làn da kiện mỹ, bộ dạng đoan trang. Không có tật xấu nào. Cao thì để làm gì, cứ như cây gậy trúc ấy. Cây gậy trúc, Hạ Lễ Ngộ không nói gì. Người ta lớn lên rõ ràng là mỹ nữ, làm gì đắc tội anh đây. Dáng người tiêu chuẩn, 16cm. Dáng người cân xứng, da trắng mặt xinh. Nhìn thiếu sức sống. anh đây đã là một ma ốm, chẳng lẽ cậu còn muốn tìm cho tôi một người giống vậy à? Người ta gọi cái này là ôn nhu, anh biết cái gì hạ lễ ngộ chịu đựng, lại chọn lần này thì anh không nói được gì nữa nhé. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn hoạt bát. Mặt búp bê cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Quả thực là hoàn mỹ hoát cảnh. Thành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói tôi không thích trẻ con. Hạ lễ ngộ gặp máy lại được rồi, xem như em đã nhìn ra, anh cố tình trêu chọc em đúng không? Anh yêu ai thích ai thì kể anh, em không phụng bồi. Anh chính là bác sĩ chữa trị chính, ngoài làm bảo mẫu còn phải làm bà Nguyệt nữa. Tính cái gì hoát cảnh Thành không để ý đến cậu nữa, lấy gậy gôn đi ra ngoài. Lúc này, Lục Kiến Minh từ xa chạy tới. Hoát tổng quản tổng và đại tiểu thư gần đây không gặp nhau nhưng lại thường xuyên qua lại với Cảnh gia. Tập đoàn Cảnh thì hiện tại đã coi anh ta như cọng rơm cứu mạng. Động tác vung gậy của Hoát Cảnh Thành dừng một chút, vậy Cảnh gia bọn họ đã giữ chặt cọng rơm cứu mạng này chưa? Hello Hoát thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 176 hoa hồng bảy sắc mở ngoặc tròn hoa hồng cầu vồng đóng ngoặc tròn. Động tác vung gậy của Hoát Cảnh Thành dừng một chút, vậy Cảnh gia bọn họ đã giữ chặt cọng rơm cứu mạng này chưa? Một nửa một nửa. Lục Kiến Minh nói đến đây, dò xét liếc bốt nhà mình một cái. Mới thấp giọng nói nghe nói mấy ngày nay quản tổng mỗi ngày đều tặng hoa mang tới nhóm làm phim của Cảnh tiểu thư. Hoát Cảnh Thành nhíu mày. Anh vung gậy đánh mạnh một cái, ngực nghẹn uất một luồng khí khó chịu mãi không tan. Anh đưa gậy cho người giữ, xoay người đi về phía Hạ Lễ Ngộ. Hạ Lễ Ngộ đang cất di động đi. Hoát Cảnh Thành đưa tay cầm lấy, mở thư viện tùy tay lướt lướt vài cái. Ngón tay tùy ý chỉ tấm hình cuối cùng cô này đi. À, cô này đi. Hạ Lễ Ngộ chậm rãi hiểu ra, nhưng không phải anh nói cô ấy cứ như cây gậy trúc sao? Tôi thích cây gậy trúc. Hạ Lễ Ngộ không nói gì. Tâm tư đại thiếu gia thật là còn khó đoán hơn cả đàn bà con gái. Hoát Cảnh Thành trầm mặt một lát, như thể im lặng dấu vết hỏi. Vừa rồi có phải cậu nói cô ấy cũng ở trong đoàn làm đại này à? Phải. Còn chưa tới, chắc là trong mấy ngày này. Tên là gì? Trần Nghiêu. Hoát Cảnh Thành không nói thêm nữa, chỉ nghiêng đầu hỏi Lục Kiến Minh tặng hoa gì. Một câu anh hỏi không đầu không đuôi, Lục Kiến Minh nghe mà vẻ mặt mờ mịt, chỉ hỏi cái gì hoa gì ai tặng ai. Cơ quản, Huyền, Minh ba chữ, nghiến răng nói ra cứng rắn như tảng đá. Lục Kiến Minh đột nhiên hoàn hồn. Hoa hồng bảy sắc. Hoát Cảnh Thành từ xoang mũi hừ một tiếng dung tục. Vài ngày sau, đoàn làm đại tần. Cảnh Phạm mới vừa thay trang phục từ phòng thay đồ bước ra, nhà sản xuất Cao Lâm đã tới. Cảnh Phạm, em qua đây chút. Cảnh Phạm không biết chuyện gì, nhưng mau chóng đi qua. Cao Lâm đưa cho cô hai trang kịch bản, ánh mắt vô cùng ai muội. Em rất cố gắng, đạo diễn mấy ngày nay đang cân nhắc, vừa bảo biên kịch sửa lại hai tờ kịch bản. Lời thoại của em nhiều hơn một chút, mau xem đi, hôm nay phải quay. Ánh mắt ái muội kia khiến Cảnh Phạm không được tự nhiên. Biết Cao Lâm suy nghĩ nhiều rồi, nhưng trong lòng tràn ngập cảm kích với đạo diễn, không nói thêm gì cầm kịch bản sang một bên đọc. Đạo diễn bưng chén trà lại đây, hòa ái vỗ vỗ vai cô cố gắng học thuộc kịch bản. Anh thấy em có tiềm lực, lại khắc khổ, lần tới có nhóm mới em cũng tới nhé. Cảnh Phạm vội đứng dậy, cúi chào đạo diễn Dư An, liên tục nói cám ơn. Dư An cười ha hả, được rồi, đừng chỉ cúi đầu như vậy, hôm nay em còn phải đeo cáp. Sợ không? Cảnh Phạm hơi sợ độ cao. Nhưng đeo cáp diễn thì không thành vấn đề. Không sợ. Em làm được. Lần đầu tiên đeo đúng không? Vâng. Không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Dư An lại cổ vũ vài câu, trong lòng Cảnh Phạm ấm áp. Dư An là đạo diễn chính phái, khác hẳn mấy đạo diễn quảng cáo lần trước gặp. Người này vừa nhìn đã thấy một thân chính khí. Nhưng cố tình còn có người trong đoàn tới giúp vui,

vậy nên đừng để tôi thất vọng. Chỉnh đốn lại thái độ của cô lúc này đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 178 không trong trạng thái. Đạo diễn Hứa An vẻ mặt nghiêm khắc. Cảnh Phạm yên lặng đứng sang một bên, trong lòng hổ thẹn không thôi. Cô cảm thấy xấu hổ và tự trách vì đã cô phụ sự kỳ vọng của người đã tin tưởng mình. Cô đứng đó chậm rãi điều chỉnh lại tâm tình, vứt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu. Bản thân cô cũng biết không nên tiếp tục dây dưa hay lưu luyến nữa. Vì thế, cho dù người đàn ông kia có theo đuổi ai hay dùng thủ đoạn theo đuổi nào đều chẳng liên quan gì đến cô cả. Đạo diễn trở lại sau màn hình liếc nhìn Cảnh Phạm thấy bộ dáng cô cúi đầu hổ thẹn, vẻ mặt hòa hoãn đôi chút. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy, ngày thường cô mạnh mẽ lắm mà. Nếu sớm biết tâm lý cô không vững vàng như vậy, tôi đã không cho cô một cơ hội như thế, xin lỗi đạo diễn. Cảnh Phạm trầm thấp nói, đưa bình nước cho đạo diễn. Đạo diễn uống một hớp, lại nói đừng nghĩ tôi nhận bình nước này là coi như xí xóa cho cô. Nếu cô còn diễn không xong, tôi cũng sẽ mắng cô như lúc nãy cô thất thần như thế sẽ làm lỡ tiến độ của mọi người. Chỉ một cảnh nữ phụ mà phải đóng lại 4 lần thì vai chính phải làm sao? Cảnh Phạm cảm nhận được đạo diễn mặc dù đang giáo huấn mình nhưng lại thể hiện sự kỳ vọng ở cô. Cuối cùng đạo diễn vung tay lên, được rồi trở lại đi, diễn cảnh lúc nãy cho tốt vào. Cảnh Phạm một lần nữa tập trung vào phân cảnh, chậm rãi tìm lại trạng thái. Đạo diễn đối với cô vô cùng hài lòng. Trần Nhiêu lúc này đã làm thân được với toàn bộ đoàn làm phim. Cảnh Phạm bên này vừa nhận được hoa của quản Huyền Minh. Bên kia, Hoắc Cảnh Thành lại tặng một xe hoa cho Trần Nhiêu. Trần Nhiêu giờ đã trở thành con cưng của đoàn làm phim. Ai nấy đều xun xoe, nâng niu cô. Trần Nhiêu cũng vui vẻ khoe với mọi người chuyện giữa cô và Hoắc Cảnh Thành. Ngày hôm nay nói Hoắc Tổng lại gọi điện thoại cho cô, ngày mai lại kể Hoắc Tổng nói muốn dẫn cô đi đâu du lịch. Đối với những việc này, Cảnh Phạm chưa bao giờ nhìn đến. Cô dành phần lớn thời gian để đọc kịch bản. Thỉnh thoảng Cảnh Phạm lại tìm gặp đạo diễn, cùng đạo diễn uống vài ly. Cảnh Phạm cảm thấy Hứa An thực sự là ân nhân, người thầy mà cô kính trọng. Hứa An cũng rất yêu thích Cảnh Phạm. Dùng lời của ông mà nói chính là người tuổi trẻ bây giờ đều táo bạo, ham hư vinh, vì danh lợi mới tiến vào cái vòng này chứ không giống những nghệ sĩ lão làng như bọn họ, mỗi một người đều làm việc hết mình một lòng vì nghệ thuật. Những người có thể áp tâm hư vinh xuống chấp nhận chậm rãi dùng năng lực tiến lên như Cảnh Phạm thực sự rất ít. Cảnh Phạm bị đạo diễn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Ban đầu cô quả thực bởi vì yêu sân khấu nên mới báo danh vào trường nghệ thuật Nam California, nhưng sau khi trở về tiến vào làng giải trí nước cô cũng thực sự ôm suy nghĩ dấn thân kiếm tiền. Hết cách rồi, cô còn phải sinh hoạt, phải nuôi tiểu tranh tử nữa. Nhưng Cảnh Phạm cũng tuyệt đối không muốn phụ lòng người khác, đặc biệt là khi đối phương tin tưởng mình như thế. Vì vậy cô càng cố gắng nỗ lực hơn. Mấy ngày sau, quản Huyền Minh đích thân đến đoàn làm phim thăm cô nhưng cũng không lưu lại, chỉ nói rằng tình cờ đi ngang qua. Hai người cùng ăn một bữa cơm. Khi Cảnh Phạm kiên trì muốn trả tiền, quản Huyền Minh cũng không từ chối. Bên kia, Hoắc Cảnh Thành đang gọi cho ai đó trong văn phòng, Lục Kiến Minh đẩy cửa tiến vào. Đợi Hoắc Cảnh Thành cúp máy, Lục Kiến Minh mới mở miệng, Hoắc Tổng, quản Tổng hình như thật sự có ý định trợ giúp Cảnh Thị. Gần đây anh ta luôn sắp xếp cuộc hẹn với các nhà đầu tư. Hoắc Cảnh Thành nhăn mày. Quản Huyền Minh đang đi nước cờ gì hắn làm loại chuyện không công vô bổ này đơn thuần chỉ vì Cảnh Phạm thôi sao? Chẳng lẽ hắn ta thật sự yêu thích Cảnh Phạm muốn lấy cô cho nên định nắm lấy cố hồi môn Cảnh Thị kia? Hoắc Cảnh Thành nghĩ, đáy lòng càng thêm nôn nóng. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 179 theo đuổi con người ta. Còn có một việc. còn có cái gì quản tổng hôm nay có vé qua đoàn làm phim. Nghe nói là đến tìm Cảnh tiểu thư ăn cơm. Hoắc Cảnh Thành đóng mạnh tập hồ sơ lại, nhìn chăm chú vào Lục Kiến Minh. Lục Kiến Minh mơ hồ biết tâm tư bốt nhà mình, ra đầu tê dần, đứng một bên không dám hé răng. Hoắc Cảnh Thành nghiêm mặt hỏi lại, những xe hoa kia cô có đưa đến đoàn làm phim như tôi nói không? Có quản tổng đưa đến ăn cần bao nhiêu, chúng tôi liền ăn cần ý như vậy. Một chút cũng không thua. Thế cô ấy có phản ứng gì không? Trần tiểu thư cô ấy đương nhiên rất cao hứng rồi, còn lên mạng tìm số điện thoại của Hoàn Vũ, nhiều lần gọi đến phòng bí thư nói muốn hẹn gặp anh. Cô ngưng lại cho tôi. Hoắc Cảnh Thành phất tay một cái, cắt lời cô. Tôi hỏi chính là cô ấy không phản ứng gì sao? Anh hỏi lại một lần nữa, nhấn thật mạnh từ cô. Ai quan tâm cái cô nghiêu gì đó cảm thấy thế nào cô ấy à? Anh hỏi Cảnh Phạm sao đã nói đến vậy rồi mà Lục Kiến Minh còn không hiểu thì cũng không cần lăn lộn nữa. Cô dò xét nhìn mặt bốt, xác nhận mình đoán không sai mới tiếp tục nói, Cảnh tiểu thư không có phản ứng gì đặc biệt. Mỗi ngày chăm chỉ đóng phim, vui cười, lâu lâu ra ngoài uống vài ly giải sầu. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Trần Nghiêu tiểu thư ra ngoài ăn cơm, hát ca giai ghe. Càng nghe, vẻ mặt Hoắc Cảnh Thành càng thêm khó coi. Lục Kiến Minh vẫn còn huyên thuyên, đúng rồi, phải nói, hình như quan hệ giữa Cảnh tiểu thư và đạo diễn rất gần gũi. Vì đạo diễn này rất thích cô ấy, còn giúp cô ấy sửa lại kịch bản. Hai người thường cùng nhau ăn cơm, ra ngoài uống vài lay. Người trong đoàn phim đều nói. Đều nói cái gì? Hoắc Cảnh Thành lạnh mặt. Còn không phải là vài tin đồn bóng gió sao? Nữ diễn viên cùng đạo diễn đoàn phim thân thiết khó tránh bị người nói vài câu khó nghe. Hoắc Cảnh Thành hừ một tiếng, sao người khác không bị lại chỉ có mỗi cô ta bị người ta nói bóng gió? Lục Kiến Minh không lên tiếng. Hoắc Cảnh Thành liếc cô một cái, gầm lên, còn đứng đây làm gì? Lục Kiến Minh đầu óc mơ hồ. Chuẩn bị xe, tôi phải lập tức đến phim trường. Vâng, lập tức. Lục Kiến Minh bị giống đến nỗi một giây cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy đi. Lục Kiến Minh chạy thẳng một đường, nhanh chóng lái xe đến, khi tới phim trường đồng hồ chỉ vừa điểm 3 giờ. Xe Hoắc Cảnh Thành dừng cách trường quay không xa. Anh xuống xe đi đến. Tất cả mọi người đang chụp an, đùa giỡn. Hoắc Cảnh Thành quét mắt nhìn lướt qua liền thấy được bóng người quen thuộc. Cô mặc đồ hóa trang cầm kịch bản, đang diễn thử cùng một diễn viên khác. Đồ hóa trang trên người cô rất nặng, đồ trang sức cũng không nhẹ. Lúc cúi đầu, một tay cầm sách, một tay đỡ lấy đồ trang sức. Ánh chiều tà chiếu vào đồ trang sức rọi lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đã được trang điểm của cô càng thêm trắng nõn. Cô hơi cúi đầu, góc nghiêng gương mặt hiện lên vẻ ôn nhu, dịu dàng. Khi đang làm việc, Cảnh Phạm đặc biệt tập trung, từ đó càng khiến dáng vẻ cô có chút tiêu tụy. Đoàn làm phim không thiểu người đẹp, chưa kể ở đây còn có một nữ minh tinh điện ảnh, thế nhưng cô gái đó chỉ đứng bên kia thôi cũng có thể khiến người ta nhìn không dứt mắt. Tầm mắt Hoắc Cảnh Thành đều rơi vào trên mặt cô, lại có chút khó rời đi. Đợi khi nhận ra mình đã ngắm Cảnh Phạm đến thất thần, anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Hoắc tổng, Cảnh tiểu thư ở đó bên kia. Tôi gọi cô ấy đến nhé. Lục Kiến Minh hỏi. Gọi cô ta làm gì? Tôi tới tìm cô ta sao? Hoắc Cảnh Thành lạnh nhạt nói, lại nhìn lướt qua đám người bên kia, ai là Trương Nghiêu gì đó đâu. Lục Kiến Minh sạm mặt lại, nhắc nhở Hoắc tổng, người ta họ Trần, tên là Trần Nghiêu. Đừng nói mặt mũi thế nào, ngay cả tên cũng không nhớ mà cũng dám nói muốn theo đuổi con người ta. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo, người làm Exit Phong chương 180 lúc túng xấu hổ. Hoắc Cảnh Thành chẳng có chút hứng thú nào với tên của đối phương, là Trương hay là Trần, thì với anh cũng chẳng có gì khác biệt cả. Hoắc tổng, đột nhiên, một giọng nữ truyền tới. Trần Nghiêu vốn đang trang điểm lại, vừa nghe thấy anh đến cô ta lập tức đứng dậy. Hất đám người ra chạy thẳng về phía anh. vừa chạy vừa thể hiện dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng mà lại kích động. Sao đột nhiên anh lại tới đây, cũng không thèm nói trước với em một tiếng. Cảnh Phạm đang chuyên tâm đọc kịch bản, nghe thấy Trần Nhiêu nói như vậy, cô hơi ngưng mắt lại. Gần như là ngẩng đầu lên theo bản năng, nâng mí mắt nhìn về phía bọn họ bên kia. Vừa nhìn sang, đã xuất thần. Anh đột nhiên tới trường quay. Trần Nhiêu đã lởn vởn quanh bên cạnh anh. Tầm mắt của anh cũng lại nhìn về phía cô bên này. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau cách một đám người cách mấy mét. Ánh mắt của anh thâm trầm, ánh mắt của cô phức tạp. Hoắc Tổng, hiếm khi anh đích thân đến chơi. Đạo diễn Dư An và giám đốc sản xuất đi tới, nhiệt tình chào hỏi anh. Hoắc Cảnh Thành thu tầm mắt về, rồi bắt tay với đạo diễn. Sau đó, không ít diễn viên cũng đi lên chào hỏi theo. Trong lúc nhất thời, bên này cực kỳ náo nhiệt, còn bên phía Cảnh Phạm lại cực kỳ vắng vẻ. Bên này, Hoắc Cảnh Thành cố gắng kiên nhẫn nhận mấy lời chào hỏi của tất cả mọi người. Khi anh quay mặt sang bên kia lần nữa, thấy cô lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích cách xa bên ngoài đám người đang vây quanh anh, tựa như chuyện bên này không đáng giá để ảnh hưởng đến tâm tình của cô vậy. Anh hơi nhíu mày lại. Giám đốc sản xuất phim Cao Lâm là một người tinh mắt, ông ta thu hết tất cả các biến hóa trên mặt anh vào mắt. Nhưng ông ta chỉ cho rằng bởi vì bị thành viên trong đoàn làm phim không chú ý đến, nên bốt lớn Hoắc cảm thấy đặc biệt mất mặt, vì vậy ông ta vội vàng nói Cảnh Phạm, cô mau tới đây. Đột nhiên bị gọi tên, Cảnh Phạm không thể không ngẩng đầu lên. Cao Lâm ở bên kia vừa vẫy vẫy tay gọi cô, lại vừa thúc giục nói mau tới chào hỏi với ông chủ của cô đi. Cảnh Phạm cân nhắc trong giây lát, rốt cuộc cô vẫn đứng lên khép kịch bản lại, mặc trang phục kịch đi qua. Hoắc Tổng. Cô chào hỏi, chỉ nói hai chữ, lãnh đạm hời hợt, giống như là quan hệ giữa hai người thật sự chỉ là ông chủ và nhân viên thôi vậy. Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi mỏng lại, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, anh đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu. Anh chỉ nghiêng đầu hỏi hôm nay muốn quay tới khi nào, đại khái phải đến tối 8 giờ tối còn có cảnh quay. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Cảnh Phạm ngẩn người. Sau khi nghe thấy Trần Nhiêu lên tiếng, cô lập tức không nói nữa. Nhưng đã không kịp rồi. Tất cả mọi người đều chuyển mắt nhìn về phía cô. Mà Hoắc Cảnh Thành lại nhìn Trần Nhiêu. Vì vậy, vừa rồi anh hỏi cũng không phải hỏi là mình. Lúc túng xấu hơn, o, cơ, a, Phạm cụt mi mắt xuống. Trần Nhiêu cười nói Cảnh Phạm, cô đang nghĩ gì vậy, người Hoắc Tổng hỏi chính là tôi mà. Mọi người bên cạnh cũng đều bật cười, giống như đang cười nhạo cô vậy. Cô nắm chặt kịch bản ở trong tay, không nói gì, chỉ lủi thủi đi sang một góc. Bên này, Trần Nhiêu vinh mặt khoe khoang lại đánh bảo khoác lên cánh tay của Hoắc Cảnh Thành. Hoắc Tổng, anh đừng để ý, Cảnh Phạm chính là như vậy đấy, cô ấy luôn thích gây sự chú ý. Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng dáng cô độc kia. Rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình lần nữa, trong lòng anh chỉ cảm thấy cực kỳ phiền não. Anh lạnh lùng rút tay ra, rồi nói với đạo diễn An, mấy người cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi. Được rồi Cao Lâm, ông bồi Hoắc Tổng, bên này tôi phải tiếp tục chỉ đạo quay. Dư An dặn dò Cao Lâm, rồi bảo nhân viên trường quay chuẩn bị chính thức bắt đầu quay. Hôm nay... Phía sau máy quay không đơn thuần chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn, mà còn thêm một vị la hán trấn giữ. Cảnh Phạm nghiêm túc hòa mình vào kịch bản, rất cố gắng buộc mình bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông kia. Nhưng mà ý thức về sự tồn tại của anh thực sự quá mạnh mẽ,